Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 79, trong truyền thuyết nhiệm vụ ẩn. Cầu phiếu đề cử, là một hồi nguyệt lão cũng chôn xuống một hạt giống lộ tâm. Trực tiếp liền trở về Lai Phúc Tửu lâu trong, đến nỗi thân phụ nghiệt duyên hai nữ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hắn tạm thời cũng không quan tâm. Hắn nhớ không lầm, hắn trước kia còn từng tại có trăm năm lịch sử B đứng ở giữa thấy qua liên quan tới Nhan Bảo Phòng. Vấn video, cô nàng này tao lời nói hết bài này đến bài khác. Am hiểu nhất nói một ít đất vị lời tâm tình, là một đài hình người đất vị liêu muội máy móc. Chẳng hạn như, ta muốn mua một mảnh đất, cái gì người khăng khăng một mực, lại chẳng hạn như... Đoán xem lòng ta tại bên nào? Bên trái? Không, là tại ngươi bên kia. Phóng tới thế kỷ 22, này đã coi như là viễn cổ cấp đất vị, được xưng tụng là trăm năm lão cổ đồng. Nhưng đối với thiên trần đại lục sinh trưởng ở địa phương Tiêu Nhiễm tới nói, khả năng thật đúng là không chịu đựng nổi cũng khó nói. Lộ Tâm lắc đầu, không nghĩ thêm những này. Tại Lai Phúc Tửu lâu trong hậu viện trên băng ghế đá ngồi xuống. Lại nói, Ma Tông tại trong thế tục mỗi một chỗ cứ điểm đều là tam sư huynh quy hoạch. Cái này Lai Phúc Tửu lâu tên cũng khẳng định là hắn lấy. Nói xác thực, tam sư huynh bản nhân liền gọi ra cát Lai Phúc. Lai Phúc này danh tự, nghe tựa như là một đầu. Khụ khụ, không nói, làm tiểu sư đệ. Lộ Tâm cảm thấy chính mình ý nghĩ có điểm không lễ phép. Hắn uống một hớp trà nóng, sau đó mở ra sư đồ hệ thống nhìn thoáng qua. Mạc Quan Cơ đã chính thức theo cấp không lên tới cấp 1. Tại thu hắn làm hầu kiếm đồng tử lúc, Lộ Tâm liền thuận tiện đem thực khí quyết truyền cho hắn. Không nghĩ tới hắn làm nhiệm vụ hiệu suất còn rất cao. Cùng lúc đó, Lộ Tâm nhìn thấy góc trên có đợi nhận lấy ba chữ, là Mạc Quan Cơ thăng cấp về sau chính mình thu hoạch được điểm kinh nghiệm ban thưởng, không nhiều, cũng liền 20 điểm. Dù sao Mạc Quan Cơ theo cấp không lên tới cấp 1 cũng chỉ cần 100 điểm điểm kinh nghiệm mà thôi. Sư đồ hệ thống ban thưởng hình thức là sư phụ tại đồ đệ thăng cấp lúc có đồ đệ thăng cấp kinh nghiệm 20% làm ban thưởng. Tuy nói đồ đệ lên tới cấp 10 về sau, sư phụ liền lấy không đến phần thưởng, nhưng không đến 10 cấp điểm kinh nghiệm tính gộp lại đứng lên. Lại nhân với 20%, cũng là rất lớn một bút kinh nghiệm. Vốn dĩ đâu, người chơi là muốn tại cấp 30 về sau mới có thể thu đồ. Đối với cấp 30 người chơi tới nói, điểm kinh nghiệm này giá trị khả năng còn chưa đủ thăng một cấp. Nhưng đối lập tức Lộ Tâm tới nói, xem như một bút không nhỏ điểm kinh nghiệm thu vào. Mỹ tư tư tương đương, cũng không biết vị này thiên mệnh Âu Hoàng có thể hay không phát động cái gì. Che giấu kịch bản, Lộ Tâm ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn nhưng là quyết tâm muốn cọ nhiệm vụ ẩn. Trong lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, điếm tiểu nhị đi tới trong hậu viện, thấy Lộ Tâm về sau, hắn trước xoay người hành lễ, sau đó cho biết Lộ Tâm nói, tiên sư, trước đó ngài mang về qua tên nam tử kia ngay tại ngoài cửa chờ lấy. Nói có chuyện tìm ngài, như vậy hiệu suất sao? Thật đúng là nhắc Tào Tháo đến. Lộ Tâm trong lòng có chút kinh ngạc, làm hắn vào đi, được rồi. Điếm tiểu nhị lại bái về sau, cũng nhanh bước rời đi sân. Giống điếm tiểu nhị loại này, chỉ là phụ trách xử lý Ma Tông bên ngoài tông sự vụ phàm nhân. Sở dĩ cũng không biết Lộ Tâm cụ thể thân phận, chỉ cảm thấy vị này tiên sư ngày thường thật là tốt xem. Khó có thể hình dung đẹp mắt, Mạc Quan Cơ rất nhanh liền đi vào trong hậu viện. Thế nhưng là gặp cái gì khó giải quyết sự? Lộ Tâm hỏi, Mạc Quan Cơ dùng sức nhẹ gật đầu, trong thần sắc mang theo hưng phấn. Hắn trong thành không ngừng loạn đi dạo, sau đó điên cuồng cùng người đáp lời. nghĩ đến có thể hay không phát động nhiệm vụ gì. Kết quả trò chuyện một chút, nghe được một chút nghe đồn. Đó chính là thanh lĩnh thành ngoại sơn thượng. Dù đãng mấy cái chúng ta giống nhau người. Nhược như cương thi, những này người tựa như cái xác không hồn. Nhìn thấy sống đồ vật liền sẽ xông đi lên nhào cắn. Có thật nhiều vân du bốn phương thương bị hù dọa. Nghe nói trước mấy ngày còn chết đi mấy người. Nhận được những tin tức này về sau, Mạc Quan Cơ trước mắt liền bắn ra nhắc nhở. Đinh, phát động nhiệm vụ, thi khí, phải chăng nhận lấy? Mạc Quan Cơ đương nhiên là quả quyết nhận lấy rồi. Hơn nữa rất rõ ràng, trên núi đột nhiên xuất hiện cương thi, khẳng định là có nguyên nhân. Chỉ bất quá phần lớn người chơi chỉ có thể hoàn thành giết cương thi nhiệm vụ. Kế tiếp nhiệm vụ đào móc không đến mà thôi. Mạc Quan Cơ ngược lại là cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn không phải cái gì công lược hình chỉ số thông minh cao người chơi. Hắn chỉ là đơn thuần thực âu mà thôi. Nói đơn giản một chút, hắn cũng không nghĩ muốn đi phát động cái gì nhiệm vụ ẩn. Là nhiệm vụ ẩn 1-2 phải quấn lấy hắn. Nhận lấy nhiệm vụ về sau, Mạc Quan Cơ bỏ ra thân thượng hết thảy ngân lượng. Một lần nữa mua một cái chất lượng rất không tệ sắt thường cấp trường kiếm. Sau đó liền đi tới ngoài thành núi nhỏ, đi hoàn thành chính mình, thiên trần, kiếp sống trong thủ sát. Tiếp theo, thật xinh đẹp đưa ra chính mình xử nữ chết. Ta dựa vào, này cương thi cũng quá mạnh. Trực tiếp liền đem ta ngã nhào xuống đất. Bổ nhào coi như xong. Còn cắn ta coi như xong. Còn đem ta hút khô. Giao ra một lần phục sinh về sau. Mạc Quan Cơ rõ ràng đây là một cái tân thủ tổ đội nhiệm vụ. Một người rõ ràng là chơi không lại một đầu cương thi. Cần 4-5 cái người chơi hợp lực giải quyết mới được. Trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không biết đi cái nào tìm người chơi. Sau đó, hắn trực tiếp rút chính mình một chút. Thứ không có tiền đồ. Ngươi bây giờ vẫn là người chơi bình thường sao? Ngươi quên sao? Ngươi phía trên có người. Tuy nói Tử Điện chắc chắn sẽ không tự mình ra tay. Dù sao hắn cay a nghiêu bước. Không có lý do hỗ trợ làm tân thủ nhiệm vụ. Nhưng hắn bên cạnh không phải còn có hai vị ma tông nữ đệ tử sao? Hai cái vị này sư tỷ tùy tiện tới một cái. Hẳn là có thể mang ta nằm thẳng tân thủ nhiệm vụ a. Hơn nữa Tử Điện nói qua, có khó khăn liền đi tìm hắn. Trời à, ta như thế nào gặp được như thế bình dị gần gũi NPC? Đừng nói là làm hầu kiếm đồng tử, chính là để ta làm hắn ngồi xuống khụ khụ khụ, cũng không phải không thể thương lượng. Tất nhiên, hắn cùng Lộ Tầm giao phó nội dung nhiệm vụ thời điểm. Khẳng định là coi hắn là làm NPC giao lưu. Sở dĩ đem chính mình đi qua cho xóa sửa chữa sửa lại một ít. Mạc Quan Cơ không nghĩ tới là hắn tại cho Lộ Tầm giảng thuật đi qua thời điểm, Lộ Tầm trước mắt liền nhảy ra nhắc nhở. Phải chăng nhận lấy nhiệm vụ, thi khí, quả nhiên có thể có. Lộ Tầm trong lòng cuồng hỉ. Cứ như vậy, Mạc Quan Cơ vị này công cụ người tác dụng liền lớn. Lấy Lộ Tầm nhãn lực, hắn tự nhiên là một chút nhìn ra, nhiệm vụ này rất có thể là có che giấu kịch bản. Chỉ bất quá có thể hay không mở ra che giấu kịch bản. Loại trừ xem bản lãnh bên ngoài, còn cần nhất định vận khí. Hắn tự nhận là chính mình rất có bản lãnh. Chơi lâu như vậy, thiên trần, táo bảo đại bổng hiệp thanh danh tại ngoại, đó cũng không phải là thổi. Đến nỗi vận khí nha. Cái kia cũng đơn giản, làm Mạc Quan Cơ công cụ này người xung phong không được sao? Yên tâm đi, ta chỉ ăn thịt, canh cùng xương cốt khẳng định sẽ để lại cho ngươi. Đây là Tử Điện đối ngươi hứa hẹn. Lộ Tâm ở trong lòng nói, hắn đang chuẩn bị đứng dậy, lông mày vẫn không khỏi đến hơi nhíu lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến chút gì, thanh lĩnh thành, thi khí, cương thi. Có phải hay không là cái kia đã từng chấn động một thời nhiệm vụ ẩn? Ngoặc kép chấm chấm. P.S.